Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940 thêm vào kết giới. Mắt thấy kia quái vật liền phải phá tan kết giới. Giang Nam Nhứ vội vàng nhắm mắt lại, không dám nhìn tới kế tiếp phát sinh sự tình. Oanh! Một tiếng kinh thiên va chạm tiếng động truyền đến. Giang Nam Nhứ thẳng cảm giác dưới chân đại địa một trận chấn động. Dường như là bị thứ gì nhấc lên tới giống nhau. Nàng trong lòng đã là có chuẩn bị. Biết kia quái vật tất nhiên lợi hại. Lại không có nghĩ đến uy lực như thế thật lớn. Qua thật lâu sau, kia va chạm tiếng động rốt cuộc tiêu tán không thấy. Giang Nam Nhứ chậm rãi mở to mắt. Hướng kia phía trước nhìn lại. Chỉ thấy trước mắt kết giới vẫn như cũ. Mà kia quái vật khổng lồ lại là không biết đi nơi nào. Giang Nam Nhứ quả thực không thể tin được hai mắt của mình, phía trước kia cự cá mập va chạm kết giới đều thiếu chút nữa phá tan. Như thế nào lúc này như thế quái vật khổng lồ lại là bất lực trở về. Giang Nam Nhứ trong lòng tò mò, đột nhiên xoay người, lại thấy đám kia xả một chữ nhi bài khai. Từng người mở miệng ra tới, hướng kia kết giới bên trong rót vào mạc danh lực lượng nguyên lai. Ở kia quái vật khổng lồ va chạm kết giới nháy mắt. Lại là này đó xà nhi mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng đem kia kết giới bổ cường. Tuy là như thế, kia kết giới ở quái vật khổng lồ va chạm dưới cũng là lung lay sắp đổ. Giang Nam Nhứ lúc này mới minh bạch, trên đảo này đàn xà tác dụng. Nói vậy, kia trên đảo nhà gỗ đó là tiền bối chuyên môn vì này đó xà nhi xây dựng. Phía trước nghe nói Bồng Lai Tiên Chủ ý tứ, tựa hồ không người có thể tại đây trên đảo lưu thủ. Lúc này nghĩ đến cũng là sự ra có nguyên nhân. Tùy ý là ai, tới rồi đảo nhỏ phía trên. Nhìn thấy đàn xà như vậy, tự nhiên là sợ hãi. Nhẹ giả, thấy đàn xà sặc sỡ, chủ động lui tránh. Trọng giả, thấy chúng xà như vậy, nói không chừng liền muốn ra tay chém giết. Kể từ đó, nhẹ giả nói không chừng sẽ chạy trối chết. Không hề bước lên đảo nhỏ, mà trọng giả, nếu là chém giết chúng xà, tự nhiên là không khác tự hủy trường thành. Kể từ đó, đàn xà khó bảo toàn, nơi đây đảo nhỏ tự nhiên cũng khó có thể bảo toàn. Giang Nam Nhứ suy nghĩ cẩn thận hết thảy, lại là thầm kêu một tiếng vạn hạnh. Nếu không có là hôm qua cự mãng xuất hiện, Giang Nam Nhứ cũng sẽ không cùng những cái đó xà nhi ở chung như thế hòa hợp. Thậm chí, Giang Nam Nhứ nói không chừng cũng sẽ ra tay đánh chết đàn xà. Nếu là như thế, hôm nay dị thú tới công, này hải đảo là trăm triệu thủ không được. Giang Nam Nhứ trong lòng nghĩ, lại là âm thầm sốt ruột. Nàng thấy kia quái vật khổng lồ không có kiến công, mà những cái đó dị thú lại là không thấy chút nào né tránh. Kể từ đó, qua không bao lâu liền nói không chừng lại tới một lần công kích. Nàng hơi hơi nghiêng đầu, thấy bên cạnh cái kia thanh xà đã là cực kỳ mệt mỏi. Kia xà mồm to hơi hơi mở ra, trong miệng một cái màu xanh lá dây nhỏ hướng kia kết giới thượng thổi đi. Kết giới thượng thanh tuyến cùng kết giới kết hợp, lực lượng liền cuồn cuộn không ngừng tăng mạnh. Nhưng kia thanh xà tắc chậm rãi biến hóa suy yếu lên. Giang Nam Nhứ trong lòng sốt ruột, lại là không có một chút biện pháp. Liền ở nàng không biết làm sao thời điểm, đột nhiên cảm giác chính mình trong cơ thể linh lực vừa động, dường như có nóng lòng muốn thử cảm giác. Ma xui quỷ khiến dưới, Giang Nam Nhứ chậm rãi vươn cánh tay, kia cánh tay tự nhiên duỗi thẳng. Tiếp theo liền cảm giác trong cơ thể linh lực tự đan điền trào ra, kia linh lực kinh đan điền quá tanh chung, ở thượng thân xoay quanh, đột nhiên dũng mãnh vào cánh tay, lại tự cánh tay đến hạ cánh tay, hạ cánh tay đến bàn tay, ngón tay đến ngón tay. Rốt cuộc, những cái đó linh lực tự ngón tay lao ra, giống như thực chất giống nhau. Giang Nam Nhứ lúc này nội đan nguyên anh đã thành. Điểm này linh lực đối với nàng tới nói, liền giống như là chín châu mất sợi lông. Nhưng thấy kia như thực chất linh lực, xoát một tiếng, đập tới rồi kết giới phía trên. Linh lực vừa vào kết giới, liền như sông nước nhập hải giống nhau. Nói không nên lời vui mừng, kết giới có Giang Nam Nhứ linh lực thêm vào, tất nhiên là rất là phấn chấn. một sửa vừa mới lung lay sắp đổ tư thế, trở nên tràn đầy lên. Giang Nam Như tuy không biết trong đó bí quyết, nhưng thấy kia kết giới một lần nữa tăng cường, trong lòng cũng là âm thầm cao hứng lên. Hết chương.